Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2570, chuyên nghiệp không đúng miệng. Góc chuyện audio.com, cái này Long A, chỉ muốn lên niên kỷ, liền sẽ bắt đầu hoài cựu bắt đầu bần văn Long Tu đối ứng là đời thứ ba thiên đạo, sở dĩ, hắn đã từ cựu U thế giới. Rời đi quá lâu, lâu đến nó đều sắp quên cựu U thế giới rốt cuộc là tình hình gì. Chính vì vậy, trước đó từ Tống Thư Hàng cái kia đột nhiên truyền tới. Cửu U thế giới hiện trạng tin tức mới có thể làm nó thất thố như vậy, thậm chí không cẩn thận đổ bản thân đang tại sao chế tiên trà. Mà bây giờ, mượn Tống Thư Hằng cái này cộng tác viên bản cửu U chúa tể, có lẽ có thể cho ý thức của nó một lần nữa trở lại cửu U thế giới, trở lại chốn cũ một chút. Thừa dịp hiện tại thiên đạo sụp đổ tân thiên đạo chưa ra khó được cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, ban văn Long Tu đại lão tâm động hỗ trợ. Tiền bối ngươi muốn hiệp trợ ta quản lý cửu U thế giới. Tống Thư Hàng hỏi, ban văn Long Tu đại lão đáp, đúng vậy, tại quản lý cửu U thế giới phương diện nếu như có cái gì nghi vấn lời nói, ta có thể giúp ngươi một thanh. Dù sao ta đã từng cũng là cửu U chúa tể xuất thân, đối cái này nghiệp vụ rất quen thuộc, nếu như tiền bối ngươi muốn giúp ta lời mà nói ta tự nhiên là giơ hai tay hai chân hoan nghênh. Tống Thư Hàng trả lời, bất quá chuyện xấu nói trước. Ta không có tiền giao tiền bối ngươi hỗ trợ thù lao. Mời một vị cửu U chúa tể ra tay giúp đỡ đại giới quá nặng nề, Tống Thư Hàng có tự mình hiểu lấy, hắn tuyệt đối trả không nổi. Ân, bạch tiền bối tu ngoại trừ, có đôi khi bạch tiền bối tu ra tay giúp đỡ đại giới, thậm chí chỉ muốn một chuyện cười liền đầy đủ, không cần thù lao, mà lại ngươi toàn thân trên dưới, cũng không có mấy thứ đồ có thể làm ta thấy vừa mắt. Ban văn Long Tu đại lão khinh thường nói, thậm chí Tống Thư Hàng trên người còn có mấy dạng đồ vật cùng hắn đối ứng thiên đạo hữu đạo, là hắn nhà đồ vật, thậm chí ta nếu là vui vẻ, liền lại tiễn ngươi mấy đạo nhân quả vay mượn. Tống Thư Hàng trên mặt lộ ra chân thành tha thiết tiếu dung, hoan nghênh ban văn Long tiền bối đến đây chỉ điểm, chờ một lát ta xem một chút có thể hay không mượn nhờ. Trình Lâm, lực lượng đem bộ phận ý thức hình chiếu đến ngươi bên kia đi. Một hồi ngươi chú ý, đừng ngăn cản ý của ta biết hình chiếu. Ban văn Long Tu đại lão lần này dùng giọng nói công năng trả lời. Hắn vừa rồi cẩn thận phân tích qua Tống Thư Hàng ngưng tụ ra cộng tác viên cựu U chúa tể, mượn dùng chính là Trình Lâm mảnh vỡ, lực lượng, mà bộ phận này Trình Lâm mảnh vỡ lực lượng lại cùng lực lượng của nó tương liên. Sở dĩ, chỉ muốn thao tác chính xác, hắn có thể mượn nhờ Tống Thư Hàng U Tống, đem ý thức của mình hình chiếu đến cựu U, hoan nghênh ban văn Long tiền bối lại về cựu U. Tống Thư Hàng mỉm cười, hắn từ ban văn Long Tu tiền bối trong giọng nói, nghe được một chút cấp bách cảm xúc. Cũng đúng, cựu U thế giới thế nhưng là ban văn Long Tu tiền bối quê quán. Cựu U tà liên thế giới. Tống Phò đột nhiên duỗi tay, chỉ hướng bầu trời. Bạch Long tỉ tỉ hỏi, làm gì, Thư Hàng ngươi phát hiện cái gì? Tống Phò lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng trả lời. Không có việc gì, ta kéo căn dây anten, tiếp thu vị kế tiếp tiền bối hình chiếu. Tiền bối, ai, sở các chủ ngốc mau hỏi. Tống Phò trả lời, là ban văn Long Tu tiền bối, hắn muốn hiệp trợ ta quản lý cửu U thế giới. Góc chuyện audio.com, vừa vặn ta thiếu khuyết quản lý cửu U kinh nghiệm, ban văn Long Tu tiền bối nguyện ý miễn phí tới cửa, loại này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tinh thần làm cho người cảm động. Sở các chủ ngốc mau. Chấm, bị đương nhiệm tại chức cửu U chúa tể ủy thác, quản lý cửu U thế giới, cự nhiệm, sau đó lại đem mấy nhiệm chức cửu U chúa tể kéo qua làm công miễn phí. Tống Thư Hàng chiêu này chơi có thể trượt. Ước chừng hơn 10 hơi thở thời gian sau, Tống Phò cánh tay có chút sáng lên, có một đạo hình rồng ấn ký hiển hiện. Ngày sau đó, một đầu một chân ban văn long hư ảnh, lấy cùng loại. Tống đầu gỗ vụn xương lớn, pháp thuật hình thái, phù hiện ở Tống Phò sau lưng. Ban văn Long Tu đại lão hiện thân về sau, đầu tiên là đánh giá bốn phía, sau đó hướng phía đại gia cô cô dâu rồng. Nhà, mọi người tốt, ta là ban văn Long Tu, phi, một mực bị Tống Thư Hàng xưng là, ban văn Long Tu, chẳng biết lúc nào hắn cứ nhiên tiếp nhận cái danh xưng này. Tống Phò mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, ban văn Long Tu tiền bối ngài chú ý thu liễm lại khí tức đừng quấy rầy đến bạch tiền bối tu đi ngủ. Ban văn Long Tu đại lão. Chấm, hắn ngắm nhìn tại phong ấn trụ bên trong ngủ bạch tiền bối tu về sau yên lặng đem tự thân khí tức thu liễm đến thấp nhất. Dù sao Tống Thư Hàng mặc dù có thể trở thành lâm thời cửu U chúa tể tiền nhiệm cũng là bởi vì vị này. Hổ bị cưỡng chế cửu U chúa tể, bạch chúa tể, mệt dã rời muốn ngủ nguyên nhân. Nếu như vị này bạch chúa tể tỉnh lại lời nói Tống Thư Hàng cộng tác viên quyền hạn sẽ chấm dứt. Vậy nó trở lại trốn cụ kế hoạch liền sẽ kết thúc. Thu liễm tự thân khí tức về sau, ban văn Long Tu đại lão lại không khỏi nhìn nhiều bạch tu vài lần. Quả nhiên cùng bạch thánh quân rất giống. Từ lần trước cùng hiện thế vị kia Bạch Thánh Quân gặp mặt về sau, Ban Văn Long Tu Đại Lão liền cố ý đi góp nhặt tương quan tình báo, trả ý đồ suy tính qua cửu U Bạch Chúa Tể cùng hiện thế Bạch Thánh quan hệ giữa. Tại đệ bát thiên đạo đều sụp đổ về sau, thân là đệ thất thiên đạo đối ứng cửu U Chúa Tể, Bạch Chúa Tể vẫn như cũ cắm rễ ở cửu U thế giới. Thứ bảy thiên đạo bố cục cùng thủ đoạn quả thật là đáng sợ. Ban Văn Long Tu Đại Lão cảm thán nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, dù sao, Bạch Thiên Đạo thế nhưng là nửa bước siêu thoát đặc thù tồn tại. Đi thôi, chúng ta rời đi Tà Liên thế giới, đi cửu U thế giới dạo chơi đi. Liên quan tới cửu U thế giới hiện trạng tin tức ngươi nên đã tiếp thu hoàn tất, có chuyện gì muốn xử lý. Ta tại bên cạnh hiệp trợ ngươi, Ban Văn Long Tu Đại Lão lên tiếng nói. Tống Thư Hàng đáp, trước mắt có mấy món sự, lửa xém lông mày. Ta trước đó tiếp thu, cửu U Chúa Tể quyền hạn. Lúc đã lãng phí 2 ngày thời gian, không thể lại kéo, nói một chút, Ban Văn Long Tu nói. Tống Thư Hàng nói, đầu tiên tiền bối ngươi nên cũng tiếp thu được đi, có một nhóm cựu U tà ma đang tại trùng kích cựu U cùng hiện thế ở giữa thông đạo, bọn chúng hẳn là nhận lấy âm thầm nhận lấy châm ngòi, hoặc là tiền nhiệm cựu U Chúa Tể béo cầu đại lão thuộc hạ. Ta muốn đưa chúng nó cho trấn an trở về. Sau đó ta còn phải tại cựu U thế giới lựa chọn một khối thích hợp khu vực đưa nó định là vô cực ma tông. Phục hồi ma hải thế giới, nền tảng, cũng ở tại bên trên bố trí một số chuẩn bị ở sau, chờ vô cực ma tông thành công mở ma hải về sau, có thể bảo chứng ma hải quyền khống chế tại trong tay chúng ta. .com Mặt khác hiện thế tà vọng sự kiện cũng cùng vô cực ma tông có quan hệ, ta nghĩ thử một chút có thể hay không điều động một nhóm cựu U tà ma đến hiện thế, đi chém giết hiện thế tà vọng. Bất quá ta lo lắng cựu U tà ma đến hiện thế về sau, sẽ không bị khống chế, ngược lại sẽ trở thành mầm tai vạ. Chuyện thứ nhất coi như dễ dàng, nắm giữ lấy cựu U Chúa Tể quyền hạn tại cựu U thế giới bên trong quản lý một nhóm nhỏ tà ma hành động cũng không khó khăn. Chuyện thứ hai liền khá là phiền toái, tại cựu U thế giới lựa chọn phù hợp khu vực bố trí chuẩn bị ở sau loại hình. Việc này cùng Tống Thư Hàng máy móc thiết kế chuyên nghiệp không đúng khẩu. Chuyện thứ ba, ngược lại là có thể thông qua. Nhiệm vụ công năng, để hoàn thành, chính là tà ma nhóm đến hiện thế sau hành động khống chế phương diện tương đối đau đầu. Ma hải, có người muốn tại cựu U mở ma hải. Ban Văn Long Tu Đại Lão độc chảo nắm tâm tình ác liệt. Nhìn ta không giết chết bọn hắn, cách chương.